Giang hồ kỳ cục, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cùng Nhâm Vạn Ngân nói chuyện, Hình Hoan trước tiên hưng phần hừng hừng lôi kéo Ngộ Sắc đi tìm thần y dưới sự giúp đỡ của Ngộ Sắc đại sư, tài trợ của Nhâm Vạn Ngân, nàng rốt cuộc có thể một dạng giống như giang hồ nhi nữ, hoàn thành ước mơ tha thiết tở bên đường phách lối dơ roi dục ngựa. Mẹ từng nói qua, những người chăn dê trên thảo nguyên đều có tài điều khiển ngựa rất giỏi. Lời này một chút cũng không giả, không bao lâu Hình Hoan liền thích ứng con ngựa không chịu hợp tác phía dưới, thậm chí so Ngộ Sắc đại sư đến nơi nhanh hơn, mặc dù cuối cùng nguyên nhân là nàng vẫn không thể học được khiến mã chậm lại. Theo tiểu nhị khách sạn trải sát cái thang bò xuống sau lưng ngựa, nàng rất có khí phách giang hồ đưa roi ngựa trong tay về phía sau vung, hoàn toàn không quan tâm tiểu nhị có thể tiếp được hay không. Chỉ lo hưng phấn xoay người kề sau lưng Ngộ Sắc. Đại sư ta động tác vừa rồi khí phách khơm không? Động tác vị tiểu nhị nhận roi ngựa tương đối khí phách. Hắn không có nói láo, này tung người nhảy một cái chính xác tiếp được tư thế thật rất khí phách. Đáng ghét, vậy có giống những giang hồ nhi nữ trong truyền thuyết không? Ngươi là sư thái tương lai, muốn giống những giang hồ nhi nữ cũng vô dụng. Hắn tốt bụng nhắc nhở thân phận hiện tại của nàng. Ngươi biết không, tướng công ta thích cái loại không câu nệ tiểu tiết đó. Làm gì đột nhiên chừng nàng, hại nàng không giải thích được tự dưng chột dạ, nói cũng không dám nói. Tại sao lại trưng nàng? Bởi vì không muốn nghe nàng vừa mở miệng liền tướng công, khép miệng cũng tướng công nhà nàng, bọn họ không ở trên cao diễn cảnh vụng trộm, nàng không cần thời thời khắc khắc nhắc nhở thân phận đã thành thân của mình, làm cho cảm giác hắn bị kích thích. Nghĩ tới, hắn đôi mắt nhếch lên, rơi vào một bên trên cây cột vội vã quét qua sau, lại chăm chú nhìn trở về. Tới đây, nói xong, hắn tự tay, đem Hình Hoan ôm bên người tự tại khoác vai của nàng, giơ tay lên gõ một cái trước mặt trên cây cột dán huyền thưởng lệnh. Tướng công của ngươi cũng thích dùng cái loại từ ngữ không phù hợp sự thật này để hình dung gian phu sao? Chiều cao không bì Triệu Gia Trang đốn củi, dung mạo không bì Triệu Gia Trang đốn củi, phẩm vị không bì Triệu Gia Trang đốn củi, còn lại không rõ, người đó khoác áo cà sa màu xanh biếc, hòa thượng không rõ ràng, trên đầu có tóc cơ thể phát mùi đàn hương. Nếu như gặp người này, xin nhanh chóng áp hướng biệt viện Triệu Gia Trang, sẽ trọng thưởng. Nếu có thể đồng thời giải về một người mặc tiểu áo bông, cơ thể mập mạp, kiểu tóc xốc xếch, không có chút gì giống nữ nhân, sẽ được trọng thưởng gấp đôi. Số tiền thưởng cụ thể Triệu Gia Trang nhị thiếu gia sẽ bỏ ra, kính xin yên tâm. Đây là huyền thưởng lệnh, giấy trắng mực đen được treo trên bảng, đúng như Ngộ Sắc nói, hoàn toàn cùng sự thật không hợp. Quan phủ ở đâu, nàng muốn kiện Triệu Vĩnh Yên tội phỉ báng. Coi như dung mạo có thể không đẹp nhưng những thứ tính tốt của nàng như cẩn thận phục vụ đâu rồi cũng được không thể thực hiện hay sao? Ngoan, đừng tức giận, ngươi không thể trông cậy rằng người đàn ông nào đều giống như ta đối với ngươi tốt như vậy. Để đó không dùng ở trên vai nàng tay giơ lên, hắn dùng cợt nhã tư thế bấm bấm gương mặt của nàng, thuận thế mạnh mẽ kéo nàng cách tấm huyền thưởng lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không có trông cậy vào A, ta chỉ hy vọng xa vời hắn có thể nhìn thấy ta tốt, chỉ đơn giản như vậy nha, tại sao hắn mỗi lần vừa mở miệng là có thể đem ta hình dung được một xu không đáng giá. Nếu như vậy, còn tìm ta trở về làm gì? Đáng lý ra hắn cùng đóa hoa dại kia như chim uyên ương có đôi có cặp. Ngô, đại sư, nói như vậy tướng công có phải cũng có nghĩ đến ta không? Muốn cho ta về nhà sớm một chút, nữ nhân đang cầm uất ức vô hạn phóng đại hóa khóc lóc kể lể, rất đáng sợ. Khóc lóc kể lể hết lại mình an ủi một phen, hơn nữa còn muốn tìm kiếm người đồng tình còn đáng sợ hơn. Chuyện không liên quan như vậy nhưng trong tình huống này, Ngộ Sắc rất khó để chính mình tự đi trấn an nàng. Hoặc là hắn nên vì cái đốn củi đó mà nói lời tốt hơn, không để cho nàng nản lòng thoái chí. Rất đáng tiếc hắn thật đúng là cố sức không ra cái nói láo này được. Ta không thể chịu được có một nữ nhận bên cạnh ta lại nghĩ đến nam nhân khác. Thật đúng là tư vị tương đối nát, nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng con ngươi chán nản, mà hắn thì bị vứt bỏ việc ngoài, không để cho nàng khôi phục khả năng nở nụ cười. Ai ngờ hắn, ai ngờ rồi, uy, không phải chúng ta đến tìm thần y sao? Đi à, nghe vậy, nàng kiêu căng quay đầu cự không thừa nhận mình không có tiền đồ, lần lượt bị đả kích lại vẫn có thể nhiều lần đối với Triệu Vĩnh Yên ôm lấy hy vọng. Hình Hoan, ngươi rốt cuộc là bao nhiêu đần? Nàng thầm cắm môi trộm giấu ở trong ống tay áo hai quả đấm yên lặng rất nhanh, không nhịn được ở đáy lòng gieo hò chất vấn bản thân. Lần này, Ngộ Sắc không có nói nhiều, làm bộ như cái gì cũng không hiểu, vẫn cất bước trên thang trong khách sạn, lục lọi tìm y quán quen thuộc của thần y, lúc đứng trước căn phòng cuối hành lang lầu 2, một nơi yên lặng, Hình Hoan ôm đầy bụng hoài nghi đi theo Ngộ Sắc đẩy cửa bước vào, bên trong không có một bóng người, nàng vừa định hỏi hắn tại sao xác định y quán tạm thời của thần y ở nơi này, tầm mắt đúng lúc bắt được các loại cờ thưởng được treo trên tường. Thật đúng là đi tới đâu đều không quên khoe khoang, giang hồ thần y a, một mặt cờ xí. Lá cờ đầu tấm gương, huân chương, màu đỏ, đều viết các loại ca tụng như cải tử hồi sinh, hành y tế thế, hoa đà tái thế, cúc đàm thái đầu. Gặp quỷ cuối cùng những thứ này do vị hào kiệt nào tặng hay sao? Thần y chỉ trị bệnh chỉ. Chỉ cần liếc một cái, Ngộ Sắc liền đoán được tâm tư của nàng, sau khi giải thích hắn tự tiện đến băng ghế trước bàn sách ngồi xuống, ngửi các lá trà thơm mát được bày trí trên bàn, trà hương mát mẻ khiến cho hắn nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ tán thưởng, thật biết hưởng thụ, ngay sau đó liền hướng về phía Hình Hoan vẫy vẫy tay. Tới đây giúp ta pha trà, ta không phải đầy tớ của ngươi, không phải đầy tớ của ngươi. Mặc dù Hình Hoan không ngừng dưới đáy lòng liên tục nói suy nghĩ này, nhưng kết quả lại ngoan ngoãn đi tới bên cạnh hắn, hiền huệ vung lên tay áo triển lộ trà đạo mà nàng từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo. Làm rất thuần thục, trình tự làm việc nghiêm cẩn, trên đường nàng còn có thể phân tâm mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng. Đại sư, làm sao ngươi biết hàng của Nhâm Vạn Ngân bị cướp rồi hả? Như thế nào biết đây là y quán tạm thời của thần y, chẳng lẽ ngươi thật có tài đoán mạng? Bần tăng đã nói rất nhiều lần rồi, người xuất gia không bao giờ nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêng đầu thưởng thức dáng vẻ bận rộn của nàng, khóe miệng nở nụ cười càng đậm. Nghe nói thế, Hình Hoan tăng nhanh động tác, không bao lâu liền đưa lên vò trà thơ để lấy lòng, ngược lại không chút nào kiêng dè mà cuốn lấy khuỷu tay của hắn, khi hắn còn không kịp phản ứng trước cánh tay đều nắm chặt hắn. Này đại sư chúng ta quen thuộc như vậy, có thể miễn phí xem giúp ta hay không? Không cần đêm xem thiên tượng phiền phức như vậy, giúp ta xem tướng tay là tốt rồi, được không, được không? Hắn bị nàng quấn chặt lấy liền kinh hoàng, bên tai quanh quẩn tiếng nói mềm mại của nàng. Ngộ Sắc chưa bao giờ biết thì ra là bị nữ nhân coi là đối tượng làm nũng lại sẽ có ảo giác hài lòng. Hắn khẽ nghiêng cổ tầm mắt chống lại nàng, hoảng hốt chốc lát. Thích xem nàng bộ mặt sùng bái mà đối với hắn cười, hưởng thụ nàng vì buồn cười tiểu mục đích đối với hắn mọi cách lấy lòng. Những ý niệm này, có thể cất giữ sao? Không tính là phạm vào thanh quy chứ? Nghĩ tới, hắn giơ tay kéo lòng bàn tay của nàng qua, vỗ nhẹ lên, ngón trỏ nhẹ xẹt qua lòng bàn tay của nàng. Như có như không đụng vào, dụ phát ra cảm giác tê dại liên tục. Ngộ Sắc mấp máy môi, giả bộ nghiêm túc đưa mắt nhìn, nâng bàn tay của nàng, rõ ràng sạch sẽ. Xuyên, chữ vân, chợt nhìn, giống như là biểu thị vùng đất bằng phẳng, cả đời thuận lợi. Người có cuộc sống rất không hài hòa a, hắn ngước mắt sát có chuyện lạ nói. Xem ra tướng công của ngươi đến nay còn chưa có để cho ngươi nếm trải tư vị, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Khẽ giơ lên vị âm rõ ràng lộ ra ngôn từ không xác định. Nhưng lời này rõ ràng tràn đầy ý vị thử dò xét của hắn, lại làm cho Hình Hoan vừa kinh vừa thẹn trợn to mắt. Ngươi quả nhiên thật là lợi hại, có thể nhìn ra được sao? Có phương pháp cải thiện quan hệ không? Có, đổi lại người để cho ngươi thưởng thức cái loại tư vị đó, hơn nữa muốn tìm khắp mọi mặt cũng so với tướng công ngươi tốt hơn, còn thân hơn hòa hảo nói chuyện. Đến lúc đó, loại kích tình, loại dịu dàng, loại cuồng bạo tùy ngươi lựa chọn. Ngộ Sắc cho ra đề nghị đúng trọng tâm, chống lại ánh mắt của nàng sau, đầu tiên là tràn ra một tia cười, rất nhanh lại níu lấy mi tâm phát ra khổ não cảm khái. Ai, đừng nhìn ta, nữ nhân để ý ta kết quả cũng rất thảm, bần tăng sẽ không vì ngươi cực kỳ phá giới. Xin tiếp tục, nàng cắn răng nghiện lợi trợn trừng mắt mà nhìn hắn, người tuổi thơ rất nhiều chuyển động a, ta là người chăn dê, ngươi gặp qua cái nào người chăn dê tại chỗ bất động dĩ nhiên phải chuyển động rất nhiều. Nhìn thấy hắn nhìn rất chuyên chú, giống như trong lòng bàn tay nàng thật để lộ ra vô số càn khôn. Hình Hoan liên tục không ngừng cho ra giải thích, so với lúc trước đơn thuần dễ gạt gẫm, lần này phản ứng của nàng rất khiến người ta phải suy nghĩ. Ngộ Sắc liếc mắt nàng, không có nói gì thêm nữa, chỉ là mi mày nhăn chặt hơn. Lòng bàn tay của ngươi có cái nốt ruồi, nói nhảm, rõ ràng như vậy, coi như là người mù cũng có thể mò ra. Nàng tức giận mắt trợn trắng, đó là viên vắt ngang ở người thường tục xưng đường số mệnh nốt ruồi chu sa, không tính lớn, có một chút nhô ra. Hắn thưởng nàng một tia xem thường, hiển nhiên bất mãn việc bị nàng cắt ngang lời. Bần tăng nói không phải là cái nốt ruồi. Trọng điểm là ngươi lại là cái quỷ đoàn mệnh, có người có nói qua ngươi sống không quá bao lâu, cũng nhanh muốn chết ở xứ người rồi không? Cách chương.